Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 53 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay. Diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box trên mỗi trình livestream hoặc là trình công chiếu của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 53, chương 294, dị tượng. Giang Thế Bạch bắt đầu kích động, dẫn dắt thần lực. Vừa tiến giai lên toàn đan, hắn đã phát hiện cần phải mua pháp khí bùa chú, linh cách. Mà ngày thường ăn uống ở trọ, mua cửa hàng đều phải cần đến tiền. Tu luyện cũng cần nguyên thạch. Hắn bây giờ đã nghèo muốn phát điên. Vậy nên khi đối mặt với cơ hội tu luyện không mất tiền, ở trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hấp thu, nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. Có hàng free mà không xài thì quá là ngu rồi. Hấp thu, hấp thu. Nếu như những người xung quanh biết được Giang Thiếu Bạch nhờ suy nghĩ này mà giác ngộ, sợ rằng bọn họ đạo tâm sẽ sụp đổ. Không biết có phải do tâm nguyện của hắn quá mãnh liệt hay không, mà vô số tinh thần lực bắt đầu bị dẫn dắt dung nhập vào trong người của Giang Thiếu Bạch. Một phần thì bị tinh không diễm ở trong thức hải hút lấy. Một lượng lớn tinh nguyên lực bị cuốn vào trong người của hắn. Cơ thể của hắn bây giờ giống như một cái động không đáy, liên tục dung hợp lấy tinh nguyên lực. Bản thân Giang Thiếu Bạch có thể chất rất đặc biệt, có năng lực dung hợp, lại thêm tinh không diễm. Thế nên một mình hắn hấp thu năng lượng tương đương với 100 tu sĩ động thiên. Cũng may, lưu tinh vũ chứa năng lượng khổng lồ, dù hắn hấp thu không ít nhưng vẫn có thể cho những người khác dùng được. Hư ảnh tinh tú ở trên bầu trời càng lúc càng sáng rực rỡ, khiến người xung quanh chỉ trỏ không ngớt. Tả Lâm đi đến ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Lúc tu sĩ giác ngộ sẽ dẫn tới tiên thiên linh. Vào lúc này, tu sĩ võ hồn đến bên cạnh, nếu như may mắn có thể được giác ngộ nhất định. Tu sĩ chưa thức tỉnh võ hồn cũng có cơ hội sinh ra cộng hưởng, có thể thức tỉnh võ hồn lây. Tả Trầm phát hiện nơi này có dị dạng, bèn bay đến xem. Đáp xuống bên cạnh Diệp Đình Vân, trông thấy Tả Lâm đang nhắm mắt tu luyện, tựa hồ như nhận ra điều gì, đôi mắt của ông ta sáng rực lên vui sướng. Tả Trầm lập tức thả ra uy áp, mà lực uy hiếp của ông ta thì đương nhiên cao hơn tu sĩ toàn đan mới tiến giai như Diệp Đình Vân rất nhiều. Tả Trầm vừa thả ra uy áp, bọn xung quanh tự giác tránh né càng xa càng tốt. Tả Lâm nhắm mắt cảm ngộ tinh nguyên lực, tựa hồ hiểu rõ một chút. Tả Trầm đứng đó vừa khẩn trương vừa chờ mong. Lão có tình võ hồn, cho nên đương nhiên lão hiểu Giang Thiếu Bạch đang định làm gì. Thời gian từ từ trôi qua, Tả Trầm càng lúc càng ngạc nhiên hơn. Lão cảm nhận mỗi một phút, một giây đều có vô số tinh nguyên lực nhập vào người của Giang Thiếu Bạch. Năng lượng nồng đậm đến nỗi vượt xa phạm vi mà toàn đan sơ kỳ có thể hút được. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn cứ bình yên, ngồi đó vững vàng. Trận mưa sao băng càng lúc càng dữ dội, hàng loạt tinh quang trên bầu trời bắt đầu lóe lên, lao xuống, quả nhiên đúng với chữ mưa. Tinh thần lực cũng càng lúc càng tỏa rộng, tinh thần lực bùng lên mạnh mẽ kinh khủng, dường như toàn bộ bầu trời lúc đó rực sáng như giữa ban ngày. Cho đến bây giờ, có nhiều tu sĩ đã hấp thu tinh thần lực đến tràn trề, không hấp thu nữa, nhưng giữa vùng tinh không mịt mùng đó, chỉ duy nhất một thân ảnh của Giang Thiếu Bạch đang ngồi đó, sừng sững như là Thái Sơn áp đỉnh. Ở bên cạnh còn có một thằng bé, chính là Tả Lâm, giống như một cây cây nhỏ đang mọc bên cạnh đỉnh Thái Sơn nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.